Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mổ xẻ thịt của nó ra, băm thành nghìn mảnh, máu văng tung tóe, thịt lòi ra, xương nó bị cô nghiền nát nhanh chóng. Cậu cười khoái chí, quả nhiên là nữ vương của thần. Hạ gục quái vật đơn giản vô cùng. Cô lạnh nhạt vứt thành quả của cô về phía cậu. Thứ này không ngon, bia, cảm ơn nữ vương thân yêu của tôi. Hừ cút, Linh bỏ lên tầng với cánh tay phải của nó, vừa đi, vừa nhai từ từ chậm rãi. Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho Lanaka. Cảm ơn về món quà. Lần sau nhớ gửi con ác quỷ nào ngon hơn nhé. Ăn con này chưa đủ đã. Tại một nơi nào đó ả đang ngồi đọc tin nhắn của Linh và run lên vì sung sướng khi gặp một đối thủ mạnh. Ả cảm thấy mọi thứ trở nên đáng sợ hơn làm ả vui sướng. Lần đầu tiên ả phải đối đầu với một kẻ địch ghê sợ đến vậy. Ả cười mãn nguyện, đôi mắt có chút biến chuyển bởi kích thích này. Một lúc sau, ả bình tĩnh lại, nhắn cho cô. Không cần cảm ơn, dù sao thì tôi cũng sắp đấu với cô rồi. Tốt nhất là nên bảo toàn tính mạng cho tốt. Đinh Dong, vừa đọc xong cô lập tức trả lời. Người đã từng nghe về một ác quỷ có thể bất tử chưa? Truyền thuyết đó, ả ngạc nhiên vì cô truyền chủ đề nhưng vẫn nói tiếp. Đó là một ma vương huyền thoại nhưng đã chết bởi người yêu của người chết do chính người. Một cuộc tình đau thương, cô nhếch mép gửi cho ả một tin nhắn, nhưng chắc chắn đứa con gái của ông ta thừa hưởng được sức mạnh ấy. Con bà ấy cũng vậy, thế nhưng bà đã qua đời vì đứa con trai không muốn bà sống. Sau đó, đứa con này đã lên ngôi vua ở thế giới thiên thần. Hiện tại hắn vẫn sống. Còn đứa con gái đã biến mất không rõ tung tích. Sao cô lại biết chuyện này? Cô là ai? Đứa con gái ấy, đừng đùa, chuyện này chắc chắn cô bịa ra. Không hề, cứ đánh một trận là cô sẽ biết. Cách chương.